Tiến lại gần Vương Chi, Lăng Tố nói tiếp, cửu âm minh nguyệt thần công rất thâm ảo, hơn nữa lại còn do chính tay một cường giả linh anh cảnh viết ra, mặc dù vị tà nguyệt kia chẳng lưu lại cấm chế hay thuật pháp gì bên trong nhưng cũng không phải là thứ mà thần thức của một tu sĩ khai nhãn cảnh có thể ghi nhớ được. Đừng nói là ngươi, đổi lại là một tu sĩ có tu vi linh châu cảnh bình thường cũng tuyệt không có khả năng dùng thần thức để ghi nhớ nó. Hoàng nữ Tu Anh thấy sư phụ đã giải thích rõ ràng thì liền quay sang hỏi tội Vương Chi. Thế nào, bây giờ ngươi còn cho là ta cố tình quấy nhiễu thần thức của ngươi nữa không? Thần sắc ngượng ngùng, Vương Chi lên tiếng xin lỗi, sư tỷ ta. Vừa rồi ta đã hiểu lầm ngươi, mong ngươi đừng để bụng, ta không phải người nhỏ mọn. Hoàng nữ Tu Anh đáp, mắt chẳng thèm liếc Vương Chi một cái. Thấy thái độ nàng như thế, trong lòng Vương Chi liền nói thầm một câu, rõ ràng còn đang hậm hực thế kia mà bảo là không phải người nhỏ mọn. Nghĩ thì nghĩ vậy thế nhưng Vương Chi cũng chẳng muốn bận tâm về nàng làm gì. Đá vấn đề của nàng sang một bên, hắn quay sang hỏi Lăng Tố. Trưởng lão, người nói thần thức không thể ghi nhớ được nội dung của cửu âm minh nguyệt thần công, như vậy dùng mắt để đọc và ghi nhớ lại có được không? Ngươi quên là lúc nãy mình đã đọc hai trang đầu tiên của cuốn sách như thế nào rồi sao? Được Lăng Tố nhắc nhở, Vương Chi mới chợt ngộ. Ra, vậy mà ta quên mất. Dứt lời, không để ý đến hai cô gái bên cạnh mình nữa, Vương Chi bắt đầu lật ra những trang sách đầu tiên. Sột soạt, sột soạt, sột soạt, theo tiếng lật sách đều đặn vang lên, từng trang, từng trang, từng trang, chẳng mấy chốc mà cuốn cửu âm minh nguyệt thần công đã bị Vương Chi đọc xong. Cách chương,